Kinh Hồng Vũ, chương 101, chương 101, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua đi nhiều ngày, gió thổi dưới đất bụi cát bay mù mịt, mạnh mẽ một lần lại một lần dẫm đạp trên mặt đất tiến về phía trước, tiếng vó ngựa vang xa mấy dặm, cường hãn tuấn mã mang theo ở trên lưng nhân ảnh thật nhanh biến mất vào trong dày đặc bụi khói. Buổi tối tại một cái nào đó không rõ địa phương, hàn khí thổi đến phi thường hung hãn. Này một cái địa phương lướt qua nhìn, dường như sẽ là một cái tiểu thôn trang, lại khổ lại bần. Kỳ lạ nơi này nhìn xem chính là có người cư ngụ, cư nhiên lại là mỗi một hộ như thế quan chặt môn, cộng cửa sổ kẽ hở toàn bộ phong kín cẩn. Từ mỗi cái môn ra truyền ra đến nhỏ nhoi tia sáng, còn xem ra vẫn là có chút sinh khi đi. Dường như nơi này cái màn đêm sẽ là so những cái khác địa phương còn muốn dày đặc hơn, đen hơn, tùy tiện đưa ra một bàn tay đều không thể nhìn rõ có bao nhiêu ngón tay. Này trước mỗi một gia hộ còn là tại trước cửa treo lên sâu tỏi cùng một con gà. Gà nhìn tới như là chết rồi nhiều lắm mấy con, dưới đất nơi bị treo lên còn là nhiễu đầy một mảng máu, nhiều nơi là khô rồi. Trong một tràng tĩnh lặng khoảng không, đột ngột lại sinh ra động tĩnh. Từ trong bóng tối, có một cái không rõ người quỷ yêu ma dần dần lộ thân. Cái đó thân ảnh điệu bộ kỳ quái tiến đến trước những cái môn hộ, đưa tay kéo xuống treo ở phía trên đỉnh đầu chỉ gà sống, há miệng cắn xuống, này sống sờ sờ con gà liền trở thành cái oán linh không đầu. Máu bắn ra khắp nơi, một cái cao hơn đầu người cánh cửa đều bị huyết nhuộm đến chói mắt đỏ sắc. Cái đó thân ảnh trong miệng cắn lấy đầu gà, ra sức nhai nuốt không màng này chỉ đầu gà còn nguyên trên thân lông vũ chưa bỏ, nhai nát liền nuốt đi xuống. Hắn trên miệng cùng mặt trên người y phục một thân cũng đồng dạng đỏ xuống dưới. Trong đêm tối kia sắc bén con ngươi càng thêm kinh người. Nuốt xong đầu gà, hắn tại nơi đó liền đem còn lại gà từng ngụm cắn xé, nhai nuốt ăn đến phi thường ngon lành. Lúc này đột nhiên lại truyền đến cái ngoại lai tiếng động làm tới hắn chú ý, xa một đoạn cư nhiên lờ mờ giống một cái tiểu hài thân dáng, tiểu hài bởi vì quá gấp gáp chạy đi liền té ngã, tiểu hài nhanh chóng chống tay đứng lên, không ngờ lại chạm phải ánh mắt của đứng nơi đó cái thân ảnh. Tiểu hài sợ hãi đến nỗi run rẩy hai chân, làm sao còn sức lực nghĩ bỏ chạy đâu, liền tại chỗ ngây người, nhìn chằm chằm về phía bên kia. Mà bên đó thân ảnh cũng là đang nhìn bản thân a, hắn trong miệng còn ở nhai thịt gà, đột ngột lại xoay người, bước đi từng bước tiến về hướng của hài tử mà đến. Tiểu hài trên mặt rơi đầy hãn, thần sắc tái nhợt, khổ bản thân chạy không nổi, hiện tại chỉ còn biết cầu xin lão thiên gia thương xót bản thân này cái còn nhỏ lắm, mà cho bản thân tha một mạng. Đi được nửa đoạn đường, hắn cưng nhiên biến đổi trạng thái, một thân hung thần ác sát hung tợn hướng về tiểu hài tử ở phía trước thật nhanh lao đến. Tiểu hài tử trợn to mắt kinh hãi, đều tiểu tới rồi trong quần đi. Hắn chuẩn xác nắm lấy được tiểu hài tử ít hầu, dùng sức siết chặt cặp nhãn thần che kín hồng huyết tơ máu. Tiểu hài tử bị hắn bóp đến dường như là tắt thở, này nghĩ bản thân là xong rồi, nhất định cứ như vậy mà thê thảm chết đi, bản thân này nhỏ một con thân thể yếu ớt lại làm sao đào ra chống trả sức lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cảm nhận cổ họng bị bóp nghẹt lại, không còn thu được không khí đi vào, đại não oan oan chấn động, tiểu hài tử nhắm mắt chờ đợi trước mặt cái chết ập đến. Thì lúc này đột nhiên truyền đến một đạo xé gió thanh âm vang dội, tiểu hài tử nhận thấy bản thân nhất thời bị thả rơi ngã xuống đất, đại não kêu gào hít thở, không ngừng ho khan mấy lần, cả khuôn mặt đều đỏ đến kinh người, bên tai còn không ngừng truyền đến đánh nhau tiếng động. Hắn trước đó còn nắm trong tay cái yếu ớt sinh mạng, nghĩ chắc chắn này cái thức ăn liền có thể làm hắn no bụng nhiều lắm mấy ngày, lại không biết là từ nơi nào đột ngột chạy ra một cái người, hắn một câu còn không nói thì đã xuất chiêu tung cước đá vào hắn trên mặt, này một cước lực đạo mạnh mẽ, đều đem hắn đá về phía sau bay xa mấy trượng, cũng ăn đủ đau đớn đi. Tiểu hài tử bình tĩnh hồi sau mới ngẩng đầu, trong mắt thì xuất hiện một cái cao lớn bóng lưng, tại đứng ở bản thân trước mặt. Người tới trên người vận lên kiện bạch sắc phủ đầu phi phong, ngẩng cao đầu đứng thẳng lưng, cho bị đá bay ra bên kia dã nhân đánh cái đối mặt. Tiểu hài tử liền trong lòng nhảy loạn mừng rỡ, trước đó còn nghĩ bản thân khẳng định sẽ bỏ mạng rồi, hiện tại thì rốt cuộc có người cứu bản thân một mạng, phải không lão thiên gia là nghe thấu của bản thân cái ý nguyện mới làm người tới đánh cứu giúp đây. Dã nhân đỡ thân đứng lên, liếc mắt nhìn đối thủ xa mấy trượng kia cư nhiên lại có điểm mơ hồ, trong lòng đột nhiên có cái gì đó không hiểu được cảm giác. Hắn tại chỗ gầm gừ hồi lâu, cuối cùng mới giơ lên năm đầu móng vuốt chỉ tay ra sức lao tới. Bạch y nhân trong nháy mắt lách người né tránh, vừa vặn tránh được một đạo chảo tới năm đầu móng vuốt. Bén nhọn móng vuốt đi xuyên qua đầu vai, nháy mắt liền trở ngược lại, chảo trúng bạch y nhân trên vai, vạch ra một đạo vết thương. Bạch y nhân kiện phi phong bị chảo rách một đường, xuyên qua y phục bị hoạch ra vết thương, lập tức thì cảm nhận được đau đớn, sau nhanh chóng xoay người thoái lui mấy bước. kia dã nhân còn không có buông tha, quyết liệt ra đòn tấn công, trảo thủ câu đến càng hung, nhắm thẳng tới Bạch Y Nhân trước ngực kia địa phương, ra tay không chút lưu tình. Bạch Y Nhân một tay che lấy vết thương, đối tới gần trong gang tấc trảo thủ liền nhấc chân lên ngăn cản, trong một khắc cũng nâng cao còn lại một bên chân, liền thương tổn tới dã nhân trước ngực. Dã nhân phun ra ngụm máu té ngã trên đất, cũng bỏ mặt thương thế mà tiếp tục đứng lên tấn công dồn dập. Bàn tay nắm thành quyền, đối người trước đánh ra một quyền lại theo đó đá lên cước. Bạch Y Nhân dùng một tay chặn được một quyền xuyên thẳng trước mặt, cũng giơ chân đón hạ một cước của đối phương. Dã nhân ngay lúc này thu lại tay, chuyển đổi thành một chưởng xuất ra, Bạch Y Nhân nhìn ra được đối phương cái ý nghĩ, cũng đánh ra tới một chưởng, cùng người trước mặt song chưởng đón được đôi bên thủ pháp. Bọn họ hai người này một chưởng đánh ra còn mang theo khí lực, liền khi đôi bên chưởng thủ đánh vào nhau lập tức tạo ra xung chấn, đẩy bọn họ hai người về phía sau bay xa có một khoảng cách. Dã nhân cho dù ngã nằm dài trên đất cư nhiên vẫn là không cam tâm, nghĩ liền làm, tiếp tục đứng dậy tấn công tới. Khắp người bao phủ dày đặc sát khí, lần này xem ra còn muốn hung ác gấp trăm lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Y Nhân ngã xuống đất thế nhưng vừa vặn vô thương tổn, ngước mặt lên nhìn thấy đang sát khí đầy trời, như gió lao tới kia dã nhân, hắn nháy mắt đã gần ngay trước mắt, xuất ra một kích thủ nhắm thẳng tới, Bạch Y Nhân lập tức lật người, toàn thân nằm ngửa ở trên đất, dã nhân lao tới rất nhanh thì đi xuyên qua Bạch Y Nhân phía trên khoảng không trung. Bạch Y Nhân ngay lúc này đột ngột ngồi bật dậy, bắt được dã nhân cổ chân, giữ chặt được hắn, không nhiều lại nghĩ ngợi liền đứng lên, đem hắn cả người kéo lê ở trên mặt đất một đoạn dài. Dã nhân đau đớn gào thét, nghe vào trong tai thập phần nhức nhói khó chịu, hắn bên dưới chạm vào mặt đất da thịt kia toàn bộ đều bị kéo đến ra thương tích khắp nơi, loang lổ chảy máu. Đoạn đường kia dã nhân bị kéo đi qua cũng đều lưu lại một đường huyết trải dài đi theo tới. Bạch Y Nhân dừng lại, đưa tay nắm lấy người phía dưới sau lưng cổ áo, đem hắn nhấc lên khỏi mặt đất, dã nhân thì lúc này đã không còn sức lực lại tấn công, Bạch Y Nhân mới đem hắn ném xuống đất cư nhiên co rút con ngươi, liền thổ huyết. Tiểu hài tử từ đầu đứng ở bên ngoài theo dõi giao tranh, còn không có gan tiến lên tham chiến. Bây giờ nhìn thấy trước đó cứu bản thân một mạng người kia ở thổ huyết lại khuỵu gối quỳ trên đất, dường như nhìn rất đau đớn, này tiểu hài tử hiện tại mới dám lấy hết dũng khí tiến lên đi lại gần xem thử người kia cái thương thế. Bạch Y Nhân nhận thấy có người tiến lại gần, đang đứng ở bên cạnh của bản thân rất nhanh quay đầu lại nhìn. Lúc này bụi cát bị bản thân cùng dã nhân giao chiến khi khuấy đảo lên sau tàn đi, mờ ảo có chút ánh trăng chiếu xuống đây, hiện tại mới có thể mơ hồ nhìn rõ một điểm, này kia ra là một cái tiểu nữ hài tử. Tiểu nữ hài thấy người kia đột ngột quay đầu nhìn bản thân liền có điểm chân vô lực bước tiếp thì dừng lại, nàng cái ý nghĩ đang ở tranh đấu không biết là nên đi qua không đi qua đây. Còn là người trước mặt ánh mắt sâu thẳm lại uy nghiêm, làm tới nàng có chút nghĩ không dám lại bước tới gần. Người, gọi thế nào? Bạch Y Nhân lúc này mới lên tiếng hỏi một câu, đánh gãy giữa đôi bên lúng túng bầu không khí. Ta gọi A Nhiếp, thúc thúc ta giống như là còn nhìn thấy ngươi bị thương. A Nhiếp dè chừng quan sát người kia biểu hiện, cũng không quên đối phương lúc này còn là đang bị thương. Ngươi ra tại nơi này, như thế nào buổi đêm tối còn chưa trở lại? Bạch Y Nhân hạ thấp ngữ điệu cố gắng duy trì ôn hòa trên người, không để làm trước mặt tiểu hài tử sợ hãi. Ta ra là tại thôn trong nghèo nhất một cái. Ta tỷ tỷ nàng mang bệnh, trong nhà đều không còn lại có điểm nào văn tiền, không thể chịu đại phu, ta liền nghĩ đi trên núi hái điểm thuốc trở về, lại không ngờ còn sẽ lạc đường. A Nhiếp nho nhỏ một con thân thì co lại thành một đoàn, khi nói đến nàng ra cảnh lúc liền một mực cúi đầu nhìn đất, ngữ điệu thất lạc. Ngươi trở lại liền tốt. Bạch Y Nhân xuống nước nhắc nhở nàng một câu, bản thân trên người vết thương còn là đang ở chảy máu, xem là bị thương không phải nhẹ, còn muốn nhanh chóng tìm nơi rửa qua, lại băng bó tốt lắm. Thúc thúc ta cái ra là gần lắm, người nếu như không ngại ta lại bần lại khổ liền theo ta trở lại được sao? A Nhiếp như thế nào sẽ vong ơn phụ nghĩa, nháy mắt quên sạch bản thân mang kẻ khác một cái ơn cứu mạng đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống hồ đã khuya như vậy, người còn là đang bị thương, nàng nghĩ mang người trở lại nhà của nàng dưỡng thương trước hẳn nói. Không cần, Bạch Y Nhân lắc đầu thẳng thừng từ chối. Thúc thúc ngươi là đang bị thương, hẳn còn muốn tìm nơi nào rửa vết thương cho băng bó, vậy ngươi tới ta ra ngụ lại mấy ngày vừa vặn hợp lý, a ta lại có thể cho ngươi xử trí vết thương công đạo. A Nhiếp không nản chí tiếp tục đến truy cầu trước mặt nàng Bạch Y Nhân. Vậy được, phiền phức ngươi, Bạch Y Nhân lại nghĩ một lần cuối cùng mới ra cái quyết định theo tiểu hài từ cùng trở lại nhà của nàng. Hảo, A Nhiếp gật đầu, đỡ lên người trước mặt liền tiến lên phía trước dẫn đường. Đi liền một hồi, không tính nhanh, cũng không chậm thì đến rồi tiểu hài tử gọi là nhà cái địa phương. Xem xét một lần bối cảnh, thật sự là nghèo nàn đến cùng cực. Tỷ tỷ, A Nhiếp trở về rồi. Đẩy ra ra môn cánh cửa lớn, A Nhiếp lớn tiếng một chút kêu gọi, là đang cho nàng cái kia tỷ tỷ biết được nàng trở về. Khụ, khụ khụ, nha đầu, ngươi lại làm sao trễ như vậy mới trở lại. Ngươi biết tỷ tỷ lo lắng ngươi sao? A Nhiếp gọi tỷ tỷ, nàng rất nhanh đã từ bên trong đi ra tới, dáng người cao gầy ốm yếu, lại xem có chút hư nhược. Nàng bước chân nôn nóng tiến lại gần, bắt lấy nàng tiểu muội hai vai, câu nói còn mang theo trách cứ ý tứ. Ta tại trên núi lạc đường, may mắn tìm được con đường chạy trở về. Nhưng khi về gần đến nơi liền gặp phải thứ đó, A Nhiếp cố ý đem mấy chữ phía sau tận lực nói thật nhỏ, chỉ hy vọng nàng tỷ tỷ nghe không tới mấy chữ này, chỉ sợ nàng lại lo lắng cho nàng. Thứ đó, như vậy ngươi thế nào, có hay không bị, khụ khụ, bị thương, mau, để tỷ tỷ xem thử. Nàng đối mấy chữ cuối cùng của tiểu hài tử đều nghe rõ ràng, này cái muội muội cũng thật là, nàng thân thể cảm thấy không tốt thế nhưng hẳn chỉ là nhiễm phong hàn mấy cái đó lặt vặt bệnh nhỏ, nàng lại còn lo nàng sẽ chết đi sao, lại còn che giấu nàng chạy đến trên núi hái thuốc. Trên núi đoạn đường lại xa lại hiểm trở, hơn hết còn có dã thú, may mắn chính là nàng còn an toàn trở lại, nếu như không nàng thực không biết phải thế nào đối mặt với cha nương dưới suối vàng đây. Tỷ ta không vấn đề, còn tốt lắm. A Nhiếp tại chỗ xoay một vòng để nàng tỷ tỷ nhìn một lần, còn làm ra cái chàng cười. Ngươi không sao liền tốt, ngươi tốt nhất sau này lại không cần như vậy, có lần sau, nghe rõ. Nàng thấy tiểu muội không có chỗ nào chảy xước, bất an tâm mới thả lỏng đi xuống, thế nhưng nàng vẫn là nên căn dặn một chút này cái tinh quái nha đầu, miễn cho lại có một lần khác. Nàng là đủ sợ muốn mạng rồi đi. Ân, A Nhiếp biết được. A Nhiếp gật đầu, a, vị này là... Nàng thì ngay lúc này mới nhận ra về tới trong nhà không phải một người của nàng tiểu muội, phía sau thế nhưng còn có thêm người khác. Tỷ, vị này thúc thúc thời điểm ta cùng thứ đó chạm mặt ta nghĩ bản thân sẽ chết rồi, này hắn liền xuất hiện cho ta cứu một mạng. A Nhiếp theo nàng tỷ tỷ quay đầu nhìn lại, mới nhớ tới bản thân còn dẫn về một người, vẫn chưa cùng tỷ tỷ nói, thiếu một chút đã bỏ quên người ta. Này công tử ngươi hảo, đa tạ ngươi cứu nhà ta tiểu muội một mạng. Nàng không biết là còn nguyên nhân này, xem người trước mặt trên thân toát ra ôn hòa khí tức giống như cũng không phải kẻ xấu, liền đối người có ơn giúp đỡ, nàng vô cùng biết ơn. Thuận tiện liền giúp một chút thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Y Nhân lễ độ cũng ứng cái gật đầu, khách sáo nói. Tỷ, này thúc thúc hắn bị thương rồi, có thể không làm hắn lưu lại mấy ngày dưỡng tốt vết thương mới rời đi sao? A Nhiếp mới đem mấu chốt việc cùng nàng tỷ tỷ công đạo, liền nắm lấy nàng tỷ tỷ cánh tay giật giật mấy lần. Vậy được này công tử nhưng không ngại, phía sau còn một gian phòng, ngươi ở nơi đó thế nào? Nàng trong nhà đơn giản cũng có thể tạm nói là có thể tránh mưa tránh nắng, ngay cả một cái đúng nghĩa gian phòng đều không có được lúc trước không sao, nhưng về sau này nàng mới cảm thấy quá không đúng, liền mới đem phía sau một gian dùng vách ngăn cách làm hai gian, còn nói có thể riêng tư điểm. Kia gian không phải của ngươi đi. Bạch Y Nhân liếc mắt nhìn đến A Nhiếp hỏi nàng. A ta có thể cùng tỷ tỷ một gian, kia gian ngươi tự nhiên a. A Nhiếp ngây thơ mỉm cười, nàng địa phương lâu lắm mới có người đến, nàng lại làm sao có thể cùng khách nhân tranh gian phòng đâu, như vậy thực không hiểu lễ. Vậy mấy ngày phiền phức các ngươi. Bạch Y Nhân lúc này cũng không còn nghĩ lại từ chối, sẽ khiến người khác khó xử, trước băng bó vết thương hãy nói. Không gì, công tử ngươi hẳn đói rồi, đi ta cho ngươi tu cháo. Nàng xua tay, nhìn người kia một thân phủ đầy gió bụi, hẳn là đã đi xa lắm đoạn đường, khẳng định là đói bụng, nàng nghĩ nấu chút cháo, vừa vặn A Nhiếp cũng có thể uống. Bên ngoài đột nhiên lại truyền đến tiếng gõ cửa. Kỳ lạ, đã khuya như vậy, là người nào còn đến gõ cửa đâu. A Nhiếp cẩn trọng dè chừng tiến đến, chậm một chút đẩy hé mở cửa, ở bên ngoài là một cái không cao cũng không thấp một người. Này ngươi là có chuyện gì sao? A Nhiếp trước lên tiếng hỏi. Đã làm phiền, có thể để ta lưu lại một đêm sao? Chung quanh mấy hộ đều không thuận thu nhận ta, người bên ngoài dường như là lạnh, dùng tay ôm chặt thân thể, còn là không ngừng run rẩy, ngữ khí có phần thất lạc. Ân, ngươi vào trước hãy nói. A Nhiếp thấy người kia còn không ngừng run lên thân thể, xem hắn hẳn là sẽ không tổn hại đến nàng cùng tỷ tỷ, nghĩ có điểm thương tiếc hắn, liền mở cửa để người đi vào. Bạch Y Nhân sớm cũng quay đầu quan sát tình hình, thời điểm nhìn thấy người từ bên ngoài đi vào, biểu hiện liền có chút ngạc nhiên. Đồng thời người vừa đi vào tới đầu tiên chính là nhìn lại Bạch Y Nhân nơi đó, không sai biệt lắm bị khơi lên chú ý, là ngươi. Là ngươi, hết chương 101, tác giả, viết cảnh trong cung nhiều cũng nhàm chán, nay chuyển qua viết cảnh ngoài cung cho mới mẻ cách chương.